Chiến thần Hào Môn, chương 880. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 880 chương Long Gia ngã xuống. Chủ thượng thanh âm dần dần biến mất, thân ảnh càng là biến mất vào trong bóng tối, tựa như cho tới bây giờ sẽ không có đã tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Tường còn đứng ở đó, giống như một tọa điêu khắc vẫn không nhúc nhích, liền giống bị người, dùng thật dài cái đinh, trực tiếp đưa hắn. Hai chân, đóng đinh trên mặt đất, đêm trường tư tư, copy nội dung từ chuyện 88, thẳng đến rạng sáng 4 giờ, Phi Long ngủ không được, đi tới phòng khách, xa xa liền thấy Long Tường đứng ở đó, vội vã đi tới. Ba, ngươi còn chưa ngủ, ta copy nội dung từ chuyện 88, Phi Long đột nhiên kêu lớn lên, phảng phất thấy quỷ thông thường, vẻ mặt kinh hãi. Ba, copy nội dung từ chuyện 88, hắn cực nhanh chạy tới tự tay đi đụng Long Tường đích thân thể, nhất thời lung lay sắp đổ phải ngã xuống tới, Phi Long vội vã một cái giữ chặt hắn, khàn cả giọng quát to lên. Ba, ba, ngươi đừng chết a! Thời khắc này Long Tường, thất khiếu chảy máu. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn như trước chừng mắt mắt to, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Lỗ mũi, lỗ tai, khóe miệng đều có đen nhánh huyết dịch tràn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, thân thể đã sớm lạnh thấu, băng lãnh không ngớt. Ba, ngươi tỉnh lại đi a! Copy nội dung từ chuyện 88. Phi Long sợ hãi mà không cảnh ôm Long Tường đích thi thể, lớn tiếng hô, hắn làm sao chưa từng nghĩ đến, Long Tường dĩ nhiên sẽ chết, hơn nữa tử trạng đáng sợ như thế, như vậy lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, Long Gia đèn, toàn bộ sáng lên, người đến người đi, Long Tường đích chết, làm cho cả Long Gia đều hoảng loạn. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Linh Nhi nghe được tin tức cả người trong nháy mắt chết lặng. Nàng không biết sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này, Long Tường tại sao sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ từ. Copy nội dung từ chuyện 88, Long Linh Nhi vội vàng chạy đến phòng khách, Phi Long như trước ôm Long Tường đích thi thể, hai mắt vô thần, phảng phất bị quất ra vô ích linh hồn. Ca, ca, copy nội dung từ chuyện 88, nàng đỏ mắt la lớn, ba hắn, chết, copy nội dung từ chuyện 88, Phi Long hầu phát khô, giọng nói đều khan khan. Là bọn hắn, là ai, copy nội dung từ chuyện 88, Long Linh Nhi cắn răng, là ai, rốt cuộc là người nào giết ba, là bọn hắn, nhất định là bọn họ, copy nội dung từ chuyện 88, Phi Long tựa như bị hóa điên, kêu to lên, chạy mau a, bọn họ lập tức phải tới, hắn đột nhiên đứng lên, mắt trợn tròn, dùng sức cầm lấy Long Linh Nhi tay, tóm đến nàng đau đến kêu to. Bọn họ biết giết sạch người của Long gia. Bọn họ biết giết sạch chúng ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ tới, bọn họ khẳng định tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Phi Long giống như điên rồi giống nhau, hét lên đi ra ngoài, Long Linh Nhi kêu đều kêu không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Tường chết, một đêm chết bất đắc kỳ từ. Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ phương Bắc trong nháy mắt rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Long tập đoàn vừa mới đóng cửa, thậm chí phía sau nợ nần cũng không có xử lý sạch sẽ, Long Tường lại đột nhiên bạo tễ, không chỉ có như vậy, ngay cả Long gia đời kế tiếp gia chủ, Phi Long, cũng được một người điên khùng khùng, trong miệng nói người khác nghe không hiểu nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Long gia, nhưng là phương Bắc đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc A, trong một đêm tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả cái nhà chủ cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Long Linh Nhi cố nén bi thống, cho Long Tường xử lý hậu sự, có thể Long gia nội bộ hỗn loạn. Để cho nàng nhất thời trở nên hữu tâm vô lực, Long Tường vừa mới chết, này thúc bá cũng đã nhịn không được chuẩn bị chia cắt Long gia sản nghiệp. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ là muốn cho Long gia ngã xuống được nhanh hơn a. Ba ta thi cốt chưa hẳn, các ngươi lẽ nào đã nghĩ tháo dỡ Long gia. Copy nội dung từ chuyện 88, trước Linh Đường, Long Linh Nhi hai mắt đỏ, lớn tiếng quát lên. Thời khắc này nàng bất lực vừa đành chịu, nàng hy vọng nhiều, vào lúc này, người nam nhân kia có thể ở bên cạnh mình, như vậy, sẽ không người dám khi dễ mình a. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.